Chương 6. Giấy tờ của thuyền trưởng. Chúng tôi phi như bay và cuối cùng dừng lại trước nhà bác sĩ Livesey. Camartin tòa nhà chìm trong bóng tối. Ông Dance ra lệnh cho tôi nhảy xuống ngựa và gọi cửa. Anh Dodger nhấc cái bàn đạp lại gần để tôi xuống cho dễ. Nghe tiếng gọi cửa, người hầu gái bước ra. Bác sĩ Livesey có nhà không chị? Tôi hỏi. Thưa không, người hầu gái đáp. Hồi hôm, ông chủ tôi có ghé qua nhà, còn bây giờ ông chủ tôi tới Điền Trang dùng bữa và ở lại buổi tối với ông Điền Chủ. Vậy thì chúng ta đi tới đó, ông Dance nói. Điền Trang cách đây không xa, tôi thậm chí không ngồi lên yên mà chạy cạnh con ngựa, tay nắm lấy bàn đạp. Cổng vườn vụt hiện ra, một con đường dài không có bóng cây, chạy đầy ánh trăng, dẫn tới tòa nhà chính và các nhà phụ nổi lên trắng toát giữa một khu vườn rộng lâu đời. Ông Dance nhảy xuống ngựa và dẫn tôi vào nhà. Chúng tôi được mời vào ngay. Một người hầu dẫn chúng tôi đi dọc dãy hành lang dài, có trải thảm, tới thư phòng của chủ nhân. Quanh tường đặt những tủ sách, trên mỗi tủ sách đều có một pho tượng bán thân. Ông Điền Chủ và bác sĩ Livesey đang ngồi hút thuốc bên ngọn lửa hồng. Tôi chưa khi nào trông thấy ông Điền Chủ gần đến thế. Đó là một người đàn ông cao lớn, cao tới hơn 6 feet. Chú thích. Đơn vị đo chiều dài của anh bằng 0,3048 mét. Người dịch. Mập mạp, có khuôn mặt to, hiền hậu, cương nghị và sạm nắng gió trong những cuộc viễn du kéo dài. Ông có cặp lông mày đen hay cau lại, nhưng nó không chứng tỏ ông là người dữ tợn mà chỉ chứng tỏ tính kiêu kỳ và nóng nảy của ông. Mời ông vào, ông Dance. Ông Điền Chủ nói với giọng oai vệ và kẻ cả. Chào ông Dance. Ông bác sĩ nói và gật đầu. Chào cậu bạn Jim, ngọn gió tốt lành nào đưa các bạn tới đây thế? Ông đội trưởng đội lính đoan đứng thẳng cười, hai tay để sát nẹp quần và kể lại toàn bộ cuộc phiêu lưu của chúng tôi như đọc bài thuộc lòng. Giá mà các bạn được thấy trong suốt thời gian ông Dance kể chuyện, hai vị quý phái đã nhìn nhau với cặp mắt đầy ý nghĩa như thế nào. Họ đưa cả người về phía trước và tò mò lắng nghe tới mức ngưng cả hút thuốc. Lúc họ nghe nói, má tôi đang đêm vẫn quả quyết trở lại nhà. Bác sĩ Livesey vỗ mạnh tay xuống đùi, còn ông Điền Chủ thì reo lên, khá lắm, và đập vỡ luôn cái ống điếu dài của mình vào chính song lò sưởi. Ông Trelawney, nếu các bạn còn nhớ, đó là tên ông Điền Chủ, đã rời chiếc ghế bành của mình từ lúc nào và đi tới đi lui trong phòng. Còn ông bác sĩ, dường như để nghe cho rõ hơn, đã cởi bộ tóc giả rắc đầy phấn ra khỏi đầu. Không có bộ tóc giả, trông ông lạ hẳn đi với mái tóc đen cắt ngắn. Cuối cùng, ông Dance kể xong chuyện. Ông Trelawney nói. Ông Dance, ông là một người hào hiệp. Hạ được một trong những tên hung ác khát máu nhất đó, ông đã lập được một thành tích vẻ vang. Phải đè bẹp những tên đó như đè bẹp những con rắn. Hawkins, tôi thấy cậu cũng rất nhanh trí. Cậu lắc giùm tôi cái chuông con kia. Cậu Hawkins, tôi muốn mời ông Dance uống bia. Chú thích, lắc chuông để gọi gia nhân tới sai bảo. Người dịch. Jim, ông bác sĩ nói, thế có nghĩa là cái mà bọn cướp lùng kiếm đang ở đây trong người cậu. Nó đây, thưa ông. Tôi nói và đưa cái gói giấy bọc vải sơn cho ông bác sĩ. Ông bác sĩ xem kỹ cái gói, có lẽ ông nóng lòng mở nó ra, nhưng ông đã nén được mình và thản nhiên bỏ cái gói vào túi. Ông nói, thưa ông Trelawney, lúc ông Dance uống bia xong, ông ấy hẳn là phải về để lo công việc của ông. Còn cậu Jim Hawkins sẽ ngủ đêm ở nhà tôi. Nếu ông cho phép, tôi xin ông cho cậu Jim dùng ngay bữa tối với món pate nguội. Dĩ nhiên rồi, ông Livesey. Ông Trelawney tán thành. Cậu Hawkins hôm nay xứng đáng được hưởng hơn thế nữa. Gia nhân đặt trước mặt tôi, trên chiếc bàn nhỏ, một suất lớn pate chim câu. Tôi đói mềm nên đã chén rất ngon miệng trong khi đó. Ông Dance đã đi ra về sau khi nghe thêm nhiều lời khen ngợi. Nào bây giờ, ông Trelawney. Nào bây giờ, ông Livesey. Ông bác sĩ và ông Điền Chủ cùng nói một lượt. Phải nói cho có thứ tự chứ, bác sĩ Livesey phì cười. Tôi hy vọng rằng ông đã nghe nói về cái tên Flynn ấy. Tôi đã nghe nói về tên Flynn chưa à? Ông Trelawney thốt lên. Ông hỏi tôi đã nghe nói về tên Flynn chưa à? Đó là tên cướp khát máu nhất trong tất cả những tên đã từng hoành hành trên biển cả. Đứng trước Flynn, Jordan chỉ là một đứa cọt nít. Người Tây Ban Nha sợ hắn tới mức đôi khi tôi lấy làm tự hào rằng hắn là người Anh, xin thú thực với ông như vậy. Một lần ở gần đảo Trinidad, tôi đã tận mắt trông thấy từ cách xa buồm của hắn, nhưng ông thuyền trưởng của chúng tôi sợ quá nên quay về Port of Spain. Tôi thì nghe nói về hắn ở đây, tại nước Anh, ông bác sĩ nói, nhưng vấn đề là ở chỗ hắn có tiền hay không? Tiền ư? Ông Trelawney kêu lên. Chẳng lẽ ông không nghe rõ những gì ông Dance vừa kể lại? Bọn hung ác ấy có thể lùng kiếm cái gì nếu không phải là tiền? Chúng liều mạng, còn vì cái gì nữa, ngoài tiền ra? Chúng ta sắp được biết chúng vì cái gì, ông bác sĩ đáp. Ông nóng nảy quá, chẳng cho tôi nói câu nào. Đây là điều tôi muốn làm sáng tỏ. Cứ cho rằng trong túi áo tôi đây đang nằm chiếc chìa khóa có thể giúp ta biết được tên Flynn đã giấu kho báu của hắn ở đâu. Nhưng liệu kho báu đó có lớn không? Có lớn không ư, thưa ông? Ông Trelawney nói lớn. Xin ông hãy nghe đây. Nếu quả thực chúng ta đang nắm trong tay chiếc chìa khóa mà ông nói, tôi sẽ tới ngay xưởng đóng tàu ở Bristol để trang bị một chiếc tàu thủy. Tôi sẽ cùng ông và cậu Hawkins đi tìm kho báu đó, cho dù chúng ta có phải tìm kiếm nó cả năm trời. Tuyệt lắm, ông bác sĩ nói. Vậy thì nếu cậu Jim đồng ý, chúng ta sẽ mở cái gói này ra. Ông đặt cái gói lên bàn ngay trước mặt mình. Cái gói được khâu mép bằng chỉ, rất chắc. Ông bác sĩ mang cái hộp đựng dụng cụ y khoa ra và lấy chiếc kéo dùng trong phẫu thuật để cắt chỉ. Trong gói có hai vật, một cuốn sổ và một chiếc phong bì có gắn xi. Chúng ta xem cuốn sổ trước đã, ông bác sĩ đề nghị. Ông âu yếm gọi tôi lại gần mình. Tôi đã ăn xong, bèn rời khỏi bàn để tham gia vào việc khám phá bí mật. Ông bác sĩ bắt đầu lật các trang giấy trong cuốn sổ. Ông Trelawney và tôi háo hức ngó qua vai ông bác sĩ. Ở trang đầu cuốn sổ chỉ có những hàng chữ nguệch ngoạc, kiểu như người ta vẫn viết lung tung khi chẳng có việc gì làm, hoặc để thực bút. Cần nói thêm rằng ở đây có cả hàng chữ mà lão thuyền trưởng đã xăm trên cánh tay mình. Hãy để cho những ước mơ của Bill Bone thành sự thật. Còn các hàng chữ khác thì đại loại. Ông Bone, thuyền phó, không còn rượu sung nữa. Lãnh đủ ở ngoài khơi Palm Key. Ngoài ra, còn có những hàng chữ hoàn toàn không thể hiểu nổi. Phần lớn lại chỉ có một từ. Tôi bất giác nảy ra ý nghĩ ai là kẻ đã lãnh đủ và lãnh đủ cái gì? Có lẽ một nhát dao đâm vào lưng chăng? Ta chẳng thu được gì nhiều từ trang đầu này, bác sĩ Livesey nói và lật tiếp cuốn sổ. 10 hoặc 12 trang kế tiếp đầy những điều ghi chép kỳ lạ. Ở mỗi hàng, một đầu thì ghi ngày, còn đầu kia thì ghi số tiền. Nhưng người ta vẫn thường ghi trong sổ sách kế toán. Nhưng ở khoảng giữa hai con số đó, thay cho lời giải thích từng khoảng. Chỉ có một số số thập nhiều hoặc ít. Chẳng hạn ngày 12 tháng 6 năm 1745, số tiền được ghi là 70 bảng Anh. Có tất cả những lời giải thích ai kiếm được số tiền đó và kiếm được về vụ gì thì thay bằng 6 số thập. Thỉnh thoảng mới ghi thêm tên địa phương, chẳng hạn đối diện với Caracas. Hoặc chỉ ghi vĩ độ và kinh độ, chẳng hạn 62 độ 17 phút 20 giây, 19 độ 2 phút 40 giây. Những điều ghi chép như vậy kéo dài trong vòng gần 20 năm. Số tiền ghi ở mục thu mỗi ngày một lớn, và cuối cùng sau 5 hoặc 6 con số cộng sai bị gạch xóa đã ghi số tổng cộng và bên dưới ghi thêm phần của bồn. Tôi chẳng hiểu gì cả, bác sĩ Livesey nói. Mọi chuyện đều rõ như ban ngày. Ông Trelawney reo lên. Trước mắt chúng ta là cuốn sổ thu của tên chó má đê tiện đó. Các số thập thay cho những tên tàu bị đánh chìm và thành phố bị cướp bóc. Những con số chỉ rõ phần của tên sát nhân đó trong tổng số tiền ăn cướp được. Có những chỗ sợ lẫn, hắn ghi vài hàng chú dẫn, chẳng hạn như đối diện với Caracas. Điều đó có nghĩa là đối diện với Caracas, một con tàu bất hạnh nào đó đã bị cướp. Những thủy thủ tội nghiệp đi trên con tàu đó bị giữa nát giữa những đám san hô từ lâu rồi. Cầu Chúa hãy cứu vớt linh hồn họ. Đúng lắm, ông bác sĩ nói, ông đã từng đi du lịch, có khác, đúng lắm. Cấp bậc của hắn càng cao thì phần tiền của hắn càng tăng. Trong cuốn sổ ấy không còn gì nữa ngoài tên một số địa phương ghi ở mấy tờ giấy trắng cuối sổ và bảng đối chiếu trị giá các đồng tiền Pháp, Anh và Tây Ban Nha. Một con người căn cơ, ông bác sĩ thốt lên, không qua mặt nổi một thằng như vậy đâu. Còn bây giờ ta sẽ xem ở đây có những gì, ông Trelawney nói. Chiếc phong bì được gắn xi mấy chỗ, một cái đê được dùng làm dấu gắn xi, có lẽ đó chính là cái đê mà tôi đã thấy trong túi của lão thuyền trưởng. Ông bác sĩ thận trọng bẻ dấu xi và tấm bản đồ một hòn đảo nào đó rơi xuống bàn. Bản đồ chỉ dẫn rõ vĩ độ và kinh độ, độ nông sâu, tên các ngọn đồi, vũng và vịnh của hòn đảo. Nói chung, trên bản đồ có tất cả những gì cần thiết để có thể tiến vào hòn đảo chưa từng đến và thả neo mà không phải có một sự mạo hiểm nào. Hòn đảo dài 9 dặm và rộng 5 dặm, trông tựa như một con rồng mập mạp đứng thẳng bằng hai chân sau. Chúng tôi nhận thấy hai cái vũng tàu tránh bão rất tốt, ở giữa có một ngọn đồi mang tên ống kính viễn vọng. Trên bản đồ có nhiều điểm mới thêm sau này. Đập mạnh vào mắt hơn cả là ba dấu thập ghi bằng mực đỏ, hai dấu ở phía bắc hòn đảo và một dấu ở phía tây nam. Bên cạnh dấu thập cuối cùng, đó là một hàng chữ cũng viết bằng mực đỏ, nét chữ nhỏ, rõ ràng, hoàn toàn không giống nét chữ nguệch ngoạc của lão thuyền trưởng. Phần chính kho báu ở đây. Ở mặt sau bản đồ có những hàng chú dẫn cũng viết bằng nét chữ trên. Cây cao trên sườn đồi. Ống kính viễn vọng. Hướng từ phía bắc đông, bắc qua phía bắc. Đảo bộ xương người ở phía đông, đông nam và hướng đông. 10 feet. Hố dấu bạc thỏi ở phía bắc, tìm nó trên sườn ngọn đồi thấp phía đông, cách tảng đá đen 10 fathom về hướng nam, nếu đứng quay mặt về phía tảng đá đó. Vũ khí sẽ kiếm trên đồi cát ở mỏm phía bắc của mũi bắc, hướng về phía đông và một phần tư góc đông bắc. GF. Tất cả chỉ có thế. Đối với tôi, những hàng chú dẫn trên đây hết sức khó hiểu. Nhưng mà dù chỉ viết vắn tắt, những hàng chữ đó đã làm cho ông Trelawney và bác sĩ Livesey mừng sơn. Ông Trelawney nói, ông Livesey, ông phải bỏ ngay cái nghề tham hại của ông đi. Ngày mai tôi sẽ đi Princeton. 3 tuần nữa? Không. 2 tuần nữa? Không. Chỉ 10 ngày nữa thôi. Chúng ta sẽ có một con tàu tốt nhất, thưa ông, và một đội thủy thủ tài ba nhất trong cả nước Anh. Hawkins sẽ là một thủy thủ học việc. Cậu sẽ trở thành một thủy thủ học việc xuất sắc đó, Hawkins ạ. Còn ông Livesey, ông sẽ làm bác sĩ trên tàu. Tôi thì làm chủ tàu. Chúng ta sẽ dẫn theo Redruth, Joyce và Hunter. Thuận buồm xuôi gió, chúng ta sẽ đến hòn đảo rất nhanh. Tìm kho báu ở đấy chẳng khó nhọc gì, và tiền của chúng ta thì mặc sức mà tiêu xài. Trong khi ông Trelawney say sưa với những dự kiến của mình, thì nét mặt trầm ngâm của ông bác sĩ bỗng xa sầm hẳn lại. Ông Trelawney, ông bác sĩ đột nhiên nói, ông quên mất một điều là số tiền vàng đó không thuộc quyền sở hữu của ông, mà đó lại là sản phẩm của những vụ cướp của giết người. Chết thật, tôi không nghĩ tới chuyện đó, ông Trelawney kêu lên với vẻ thật thà cố hữu. Nhưng cớ sao ông lại bỏ mặc cho số tiền vàng nằm chết cứng, không sinh lợi trên hòn đảo đó? Ông bác sĩ hình như suy nghĩ rất lung và cân nhắc mọi mặt của vấn đề. Không, tôi tin rằng chúng ta không có quyền. Cuối cùng, ông nói, với một kho báu như vậy, người ta có thể làm vô số việc thiện để đền bù phần nào vô số tội ác và bất công. Trên thế gian này còn biết bao cảnh khốn cùng cần phải cứu trợ. Ông Trelawney, ông có biết tôi đang chủ tính gì không? Xin ông hãy nghe đây. Chúng ta nhất trí với nhau rằng chúng ta sẽ coi việc phát hiện kho báu nọ như là một vụ phát hiện tiền của bình thường. Theo luật định, một nửa số tiền đó sẽ thuộc về người phát hiện được, còn một nửa thì thuộc về nhà nước, tức là thuộc về vua George. Tôi thấy ông tính như vậy cũng khá là khôn ngoan đấy. Ông Trelawney thở dài đánh sượt và nói. Còn một nửa mà pháp luật dành cho chúng ta, ông bác sĩ nói tiếp, chúng ta thỏa thuận rằng trước khi chia nhau, chúng ta sẽ trích ra một phần đáng kể, chẳng hạn 1/3 để giúp một cơ quan từ thiện, một nhà thương, một nhà an dưỡng cho các thủy thủ xa. Đó là phần của những người nghèo khổ. Tôi tán thành ý kiến ấy của ông. Ông Trelawney reo lên với vẻ nhiệt tình mà ông không hề bộc lộ khi bác sĩ nhắc tới vua George. Tôi đâu có mặc cả khi ông bàn tới chuyện đó. Nếu vậy thì được, tôi sẽ xuống tàu cùng với ông. Ông bác sĩ nói vẻ mặt lại tươi tỉnh. Tôi sẽ dẫn cậu Jim đi cùng và tôi cam đoan rằng cậu Jim sẽ xứng đáng với sự tin cậy của ông. Nhưng có một người mà tôi rất ngại. Người ấy là ai? Ông Trelawney thốt lên. Ông hãy vạch mặt chỉ tên kẻ đốn mặt đó ra, thưa ông. Đó chính là ông. Ông bác sĩ đáp. Vì ông không biết giữ mồm giữ miệng, không phải chỉ riêng chúng ta biết về số giấy tờ này. Bọn cướp đánh phá quán trọ tôi nay, ông xem bọn chúng táo tợn đến chừng nào. Cùng bọn cướp ở lại trên chiếc thuyền buồm và ngoài chúng ra, tôi dám nói còn có những kẻ khác lần quất quanh đây. Tất cả bọn chúng đương nhiên sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để chiếm đoạt kho báu. Khi chúng ta chưa rời bến, chúng ta không được đi đâu một mình. Tôi sẽ ở lại đây cùng với cậu Jim cho đến ngày khởi hành. Ông cùng Joyce và Hunter đi Princeton. Và điều cốt yếu nhất là chúng ta không được nói với ai một lời nào về vật mà chúng ta đang nắm trong tay. Ông Livesey, Ông Trelawney đáp, ông bao giờ cũng nói đúng, tôi sẽ cầm như khến.